Chương 118, chúng ta có phải là đã gặp qua? Linh Thứ cùng Hiên Viên Yên Nhi lúc đi ra liền nhìn thấy một lều trại nhỏ, bên trong có một ông lão mặc áo trắng đang thưởng thức rượu trong hồ lô, hương rượu phân tán, Linh Thứ không hiểu rượu cũng biết đây chắc là rượu ngon. Ông lão nhìn thấy người đến, nửa con mắt hơi mở, nhìn như tùy ý quét qua hai người, liền híp lại con mắt. Tiểu nữ oa áo đỏ kia đấu khí còn được, một nữ oa khác sao? Hắn liền biết kết quả sẽ như thế mà, đến phiên hắn đều là lót đấy. Linh Thứ cũng là âm thầm đánh giá tài pháp, thấy trong mắt hắn nháy mắt thất lạc, đặc biệt khi hắn nhìn thấy nàng còn giống như lắc lắc đầu, xem ra nàng đây là bị ghét bỏ nha. Hai người nhìn nhau một chút, Hiên Viên Yên Nhi đang muốn tiến lên kêu sư phụ, cửa động liền lại đi ra một người. Linh Thứ nhìn thấy người đến hiển nhiên có chút bất ngờ, nhưng còn không chờ nàng suy nghĩ nhiều, trước mặt chính là một cơn gió mạnh thổi qua. Nguyên bản ông lão còn ngồi ở trong lều trà đã lắc mình đến trước người kia. Hoa, kỳ tài, khó gặp kỳ tài à, ta không phải đang nằm mơ chứ, không phải đang nằm mơ, không phải đang nằm mơ, ha ha, không nghĩ tới ta chỗ này cũng sẽ xuất hiện kỳ tài, vẫn là tiểu tử ngươi thật tinh mắt, ha ha ha, lão già ta rốt cục vương mình rồi, ha ha ha, cha cha, này gân cốt không sai nha, nờ, trên người còn có mùi vị thảo dược, biết luyện chế đan dược sao, ha ha, được được được, có người nối nghiệp rồi, ha ha, a, tiểu tử ngươi gọi là gì, ngươi có mệt hay không, có đói bụng hay không, có muốn uống rượu hay không, ở đây có quen chưa? Linh Thứ với Hiên Viên Yên Nhi có thể coi là như đã được kiến thức cái gì gọi là bất công rồi, mới vừa nãy các nàng đến không thấy lão kích động nhiệt tình như vậy đâu, Gia Cát Vô Ưu bị lão trên dưới chỉnh tề động chạm một trận, vừa lại không ngừng mạnh mẽ thổi phồng, vẻ mặt vốn luôn nhàn nhạt lúc này cũng không khỏi lúng túng. Mà lão giả liền đẩy hắn đi để hắn ngồi trong lều trại chờ nhìn hai người. Linh Thứ nói, hai người các ngươi ở một bên đi chơi đi, đừng đứng giữa đường, không thấy sư phụ đang bề bộn sao? Gia Cát Vô Ưu quay đầu lại liếc nhìn Linh Thứ bị tài pháp để qua một bên, ánh mắt nhạt mà xa lạ, chỉ là trong lòng tự hồ lại không phải bình tĩnh như vậy, đó là một loại cảm giác, liền chính hắn cũng cảm thấy xa lạ, hắn cũng không biết tại sao hắn không chú ý lơ đãng đi quan tâm nàng. Truy đuổi bước chân của nàng, là bởi vì thân phận nàng đặc biệt để hắn hiếu kỳ, vẫn bị tình yêu kiếp trước kiếp này của nàng đánh động đây. Linh Thứ bị đẩy ra hai bước, mãi đến khi tài pháp hầu hạ Gia Cát Vô Ưu ngồi xuống, nàng mới quay qua hỏi Hiên Viên Yên Nhi hắn là ai. Nàng nhớ tới hắn, trước đấu linh đại hội gặp qua mấy lần, nàng còn lấy hắn nói giỡn với Mộ Hàn, nhưng vẫn không biết hắn là ai. Hiên Viên Yên Nhi từ khi nhìn thấy Gia Cát Vô Ưu tầm mắt liền không hề rời đi. Nghe vậy mới không thể tin tưởng nhìn về phía Linh Thứ, rất là khuếch đại nói, không phải chứ Linh Nhi tỷ tỷ, cả Vô Ưu ca ca là ai tỷ cũng không biết. Linh Thứ nhíu mày, Vô Ưu ca ca, nàng tại sao phải biết, muội biết, đọc hiểu ý tứ trong mắt Linh Thứ, ách, được rồi, nàng quên Linh Nhi tỷ tỷ trước đây vẫn bị là nhốt ở trong nhà. Hiên Viên Yên Nhi chuyển hướng nhìn Gia Cát Vô Ưu, hiếm thấy lời nói nhỏ nhẹ, huynh ấy là công tử của Gia Cát thế gia, tên tự là Vô Ưu. 2 tuổi đã nhập môn đấu khí, 6 tuổi thì đấu khí trung cấp, 15 tuổi liền đã đạt đấu khí cao cấp, có thể võ có thể y, võ đã như vậy, y thuật càng là xuất thần nhập hóa, chỉ là huynh ấy không tùy tiện ra tay cứu người, có người nói huynh ấy lạnh lùng, tự kiêu, nhưng mà muội biết, huynh ấy không phải người như vậy, tỷ đừng xem bề ngoài phong quang, nhưng kỳ thực, nói tới chỗ này, Hiên Viên Yên Nhi trong mắt không khỏi toát ra một chút đau lòng, nhưng không hề tiếp tục nói thêm. Gia Cát Vô Ưu danh tự này Linh Thứ quả thật cũng là nghe đến, bất quá nàng cũng không có thói quen hỏi thăm việc riêng tư người khác, chỉ là xem dáng vẻ này của Hiên Viên Yên Nhi như vậy, rõ ràng là thích hắn. À, đang nghĩ đến xuất thần, Hiên Viên Yên Nhi nghe được Linh Thứ hỏi nàng, đột nhiên quay đầu, nhìn ánh mắt Linh Thứ có chút né tránh, sao, làm sao có khả năng, nhà của muội với Gia Cát gia cũng coi như là thế giao, muội với Vô Ưu ca ca chỉ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thôi. Ha, hóa ra là thanh mai trúc mã. Linh Thứ ái muội gật gật đầu, tiểu nha đầu cũng thật tinh mắt. Gia Cát Vô Ưu này tuy rằng không bằng Mộ Hàn của nàng, tuy nhiên không khó nhìn ra là thiên chi kiêu tử, khí chất u buồn cùng thanh nhã càng là hoàng mỹ kết hợp lại cùng nhau, làm cho người ta một loại cảm giác rất an tâm lại muốn thương tiếc. À, quả thực lại là một tên yêu nghiệt. Linh Thứ suy nghĩ đến, cũng còn may Mộ Hàn không có mặt ở đây, càng không biết suy nghĩ trong lòng nàng. Bằng không sợ là lại muốn ghen tuông quá độ, sẽ trực tiếp tìm Gia Cát Vô Ưu luận bàn, thanh nhã, u buồn, Mộ Hàn nhất định sẽ đem hắn ta đánh thành đầu heo, nhìn hắn ta, Linh Nhi sẽ còn đối với một đầu heo có cảm giác an tâm với thương tiếc hay không. Túc Cửu Diệu cùng Ly Yên Minh sau đó cũng đi đến, chỉ là tài pháp một lòng một dạ đều đặt ở trên người Gia Cát Vô Ưu, tất nhiên là sẽ không chú ý tới hai người hết sức đem cảm giác tồn tại của chính mình điều chỉnh đến thấp nhất, sau đó lại lục tục đến mấy người nữa, con thật sự tà môn, ngoại trừ mấy người các nàng, tuy rằng những người tài ba kia cũng là thông qua tỷ thí được tuyển nhập, nhưng mà ở tất cả người trúng cử bên trong đúng là tư chất kém cỏi nhất, Linh Thứ có chút đồng tình nhìn tài pháp một chút, tự hồ có thể lý giải được việc hắn nhiệt tình đối đãi Gia Cát Vô Ưu quá độ như thế. Gia Cát Vô Ưu nghe tài pháp kích động nhắc tới, không khỏi cảm thấy buồn cười, trời mới biết ngày nào đó nếu như lão biết hôm nay không để bắt ảnh Linh Thứ ở trong mắt mới thật sự là thiên hạ kỳ tài, khi đó lão sẽ là vẻ mặt gì đây. Không nên nhìn nàng ấy hiện tại một bộ dáng vẻ không đáng kể không quan tâm, nàng ấy là người rất thù dai nha, ha ha, hắn lần này lựa chọn không có sai, bởi vì linh cảm nói cho hắn, sau này cuộc sống nhất định sẽ rất thú vị, đều im lặng, léo nha léo nhéo còn thể thống gì, người càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng ầm ĩ. Tài pháp chắp tay sau lưng đi tới, khuôn mặt nghiêm túc, cùng với lúc trước đối xử Gia Cát Vô Ưu có thể nói là như hai người khác nhau. Gia Cát Vô Ưu đi theo sau, dường như vô ý nhìn qua Linh Thứ một chút, Hiên Viên Yên Nhi nhìn thấy Gia Cát Vô Ưu nhìn qua bên này đang muốn chào hỏi, ai biết Gia Cát Vô Ưu căn bản là không nhìn nàng, chu môi, có chút mất mát cúi đầu, sư phụ, mọi người cung kính hô, chỉ là tiếng sư phụ này bao nhiêu người là xuất phát từ thật lòng liền không nhất định, đối với tài pháp, hắn tự nhiên hy vọng đồ đệ của mình tư chất hơn người, dù sao rất nhiều thứ cũng không phải là khắc khổ là có thể. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, ít đi một tiếng thiên tài này cũng như ít đi trời xanh che chở, thành công cũng phải cố gắng hơn, càng đi xa thì thành công lại càng khó, hắn ngược lại cũng không phải kỳ thị tư chất kém, chỉ là mỗi lần đồ đệ của hắn tư chất đều là kém cỏi nhất, mỗi lần tỷ thí đều là lót đáy, cứ thế mãi, không chỉ các sư huynh chế nhạo hắn, chính là đệ tử của hắn cũng là thường bị bắt nạt cười nhạo, đây là hiện thực. Hắn tiếp thu nhưng không có nghĩa là hắn không quan tâm một chút nào, đồng dạng, ở trong mắt mọi người, làm đệ tử của tài pháp, cũng tương đương với chính mình đem vị trí ở Thánh Linh Điện nằm ở tầng thấp nhất, bởi vì ai cũng biết, Thánh Linh Điện, đệ tử của tài pháp là kém cỏi nhất, nghĩ đến sau này nhất định sẽ bị cười nhạo ai còn sẽ cam tâm tình nguyện gọi sư phụ, tài pháp nhàn nhạt quét mắt nhìn qua mọi người một vòng, ho nhẹ một tiếng nói, chúng ta chia làm ba khoa, một là võ, hai là y. Ba là văn, mỗi người chí ít tuyển hai lớp, nhiều nhất có thể ba khoa toàn tuyển, mà ba khoa chia ra làm sáng trưa chiều, mỗi 6 ngày nghỉ ngơi một ngày, thời điểm không có khóa học có thể tự do hoạt động, mặt khác nhắc nhở các ngươi, có thể công khai quyết đấu, nhưng, tuyệt đối không cho phép một mình tranh đấu, người vi phạm phế đấu khí, trục xuất Thánh Linh Điện, nghe rõ chưa, vâng, đệ tử đã rõ, tài pháp nghiêm túc như thế cũng là cho người kính nể. Bất luận đệ tử của làm sao, thực lực của hắn xác thực không thể nghi ngờ, tài pháp nói xong liền bắt đầu thống kê mọi người tuyển khóa học, Hiên Viên Yên Nhi liếc nhìn Gia Cát Vô Ưu, lôi kéo tay áo Linh Thứ, Linh Nhi tỷ tỷ, tỷ tuyển cái gì, y cùng văn đi, Linh Thứ hầu như không nghĩ liền nói ra, văn, Hiên Viên Yên Nhi có chút kỳ quái, y thì muội có thể lý giải, nhưng mà văn, Linh Nhi tỷ tỷ, đấu khí của tỷ lợi hại như vậy hơn nữa còn khác biệt với tất cả mọi người. Tại sao không chọn võ, hoặc là ba môn đều tuyển, dù sao văn ở thần lạc đại lục vẫn luôn thuộc về thiên môn, là không được coi trọng, hơn nữa còn không tuyển võ lại tuyển văn, tự hồ, văn không tốt sao, võ nhiều mệt à, Linh Thứ không để ý chút nào cười cười, mà chủ yếu nhất, giống như Hiên Viên Yên Nhi từng nói, đấu khí của nàng khác với tất cả mọi người, nếu như nàng chọn võ, như vậy liền không thể phòng ngừa thường xuyên ở trước mặt mọi người đem đấu khí của nàng hiển lộ ra. Dù cho lại đặc biệt, thấy nhiều cũng sẽ bị nghi ngờ, mà nàng muốn chính là mọi người đều suy đoán không ra, cuối cùng Túc Cửu Diệu cùng Ly Yên Minh đều lại chọn văn với võ, Linh Thứ chọn y cùng văn, Gia Cát Vô Ưu cũng lại chọn y cùng văn, nhìn đến trong lòng Hiên Viên Yên Nhi hối hận vạn phần, sớm biết nàng cùng Linh Nhi tỷ tỷ tuyển y cùng văn rồi, nàng còn tưởng rằng Vô Ưu ca ca sẽ chọn y với võ nha, người tuyển y và văn rất ít, toàn tuyển ba khoa lại không ít, hết cách rồi. Sư phụ đã so với người khác kém một đoạn, nếu mình không học thêm một chút chẳng phải là đầu ngốc sao, mãi đến khi tài pháp tuyên bố tản đi, Hiên Viên Yên Nhi mới lôi kéo Linh Thứ chạy đến trước Gia Cát Vô Ưu. Vô Ưu ca ca, muội cũng ở nơi đây sao? Gia Cát Vô Ưu hơi ngạc nhiên khi thấy Hiên Viên Yên Nhi, sau lại mỉm cười, nhưng không biết lời của hắn có bao nhiêu tổn thương người. Hiên Viên Yên Nhi mím mím môi, nãy giờ hắn vẫn luôn không nhìn thấy nàng sao? Nàng rõ ràng nhìn thấy hắn nhìn về phía các nàng nhiều lần mà. Vâng, nhẹ một tiếng sau, Hiên Viên Yên Nhi rất nhanh đè xuống nỗi thất lạc trong lòng, kéo tay Linh Thứ cười nói, đúng rồi, đây là Linh Nhi tỷ tỷ, Bắc Ảnh Linh Thứ, cũng là Tề Dự Quốc Thái Tử Phi, muội đã giới thiệu huynh với Linh Nhi tỷ tỷ rồi. Hai người nhìn nhau gật gật đầu, thời khắc ánh mắt đối diện nhau, loại cảm giác quen thuộc kia để Linh Thứ hơi nghi hoặc một chút, chúng ta có phải là đã gặp qua? Gia Cát Vô Ưu kinh ngạc, trong lòng cũng căng thẳng, nếu như nàng biết hắn từng dò xét nàng, nàng nhớ tới sao? Linh Thứ lắc lắc đầu, nghe vậy Gia Cát Vô Ưu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vậy thì chờ nàng nhớ tới ra, ta sẽ nói cho nàng biết. Hai người nhận thức trước rồi sao? Hiên Viên Yên Nhi nghe xong cũng rơi vào trong sương mù, Linh Thứ cũng rất nghi hoặc mà nhìn hắn, chưa kịp hỏi đáp án, tài pháp liền lại nhiệt tình chạy tới. Vô Ưu a, đến đến, sư phụ an bài cho con một nơi ở đơn độc, ta nói với con. Mà Linh Thứ với Hiên Viên Yên Nhi liền trơ mắt mà nhìn Gia Cát Vô Ưu bị lôi đi.